Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 429, chương 429, lần thứ tư nhẫn giới đại chiến vs tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Làm hai người gặp nhau. Đếm ngược thời gian một giây trôi qua. Obito gấp đến độ toát ra mồ hôi lạnh. Bốn trận chiến Obito, có cái gì ta có thể làm sao? Có. Người nói, nhìn lấy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đếm ngược thời gian chỉ còn 20 giây thời điểm. Chỉ còn lại có một cái đầu thập vĩ liên tiếp phun ra ba viên vĩ thú ngọc. Bốn trận chiến Obito Susanoo thần uy, Kamui, đem toàn bộ chuyển rời đến còn lại địa phương. Đếm ngược thời gian chỉ còn lại có 10 giây thời điểm. Thập vĩ liều mạng ngửa đầu, chỉ chảy xuống bộ mặt mặt cùng miệng. Liều mạng một lần hắn tiến hành rồi một vòng cuối cùng công kích. Hơn 10 khỏa vĩ thú ngọc, bằng vào 4 trận chiến Obito Susanoo cũng rất khó toàn bộ đồng thời rời đi. Thất đại nhãn Hokage Naruto cùng thúc tá Susanoo bộ cửu vĩ đăng tràng. Giờ tí thay mặt cùng cái này thế giới ninja tất cả đều bị chấn động mạnh. Nhất là mấy cái mới bị phục sinh, còn chưa kịp xem qua hình ảnh mọi người. Loại lực lượng này, quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ. Bạch lẩm bẩm, không nghĩ tới tương lai các ngươi có thể mạnh mẽ thành như vậy. Naruto quân, Sasuke quân, các ngươi quả nhiên là bất khả tư nghị người a. Narashikaku cùng Sarutobi Asuma mới đốt điếu thuốc lá đều rơi trên mặt đất. Cái này, liền Narashikaku như vậy lãnh tĩnh nhân đều hoạt kê thất thanh. Yamanaka Inoichi cười nói, đây đã là vượt qua nhân loại cường đại phạm vi a. May mà là đứng ở chúng ta bên này. Asuma không nói chuyện, chết bởi bất tử nhị nhân tổ thủ. Chưa thấy Naruto phong độn Raizen Shuriken. Chưa thấy qua bên tập kích thôn lúc Naruto là như thế nào một người lực chọn toàn bộ bên hắn. Là thật không nghĩ tới Naruto dĩ nhiên là đệ tứ mục con trai của Hokage. Hơn nữa đã từng cái kia ở cuối xe không ngừng sẽ mạnh mẽ thành trước mắt như vậy. Còn sở hữu cái loại này cải biến lòng người lực lượng. Mà những người khác, mặc dù đang trong hình ảnh gặp qua tá minh hai người trải qua chiến tranh bốn trận chiến Obito. Susanoo bộ cửu vĩ cộng thêm cho Shikamaru đám người mặc vào chakra áo khoác cộng đồng đánh nát. Obito phòng ngự cùng tâm kiếm. Thế nhưng xem phim mang tới chấn động làm sao có thể cùng hiện thực làm so sánh. Boruto đã choáng váng. Hắn cũng bị cửu vĩ kim sắc chakra bao khỏa ở bên trong. Vẻn vẹn chỉ là cái loại này giàn giụa chakra số lượng để hắn cảm nhận được một loại hít thở không? Thông cùng vô cùng an tâm. Còn có cái này thế giới Naruto. Tuy là còn không có cởi ra cửu vĩ phong ấn. Làm không được khác một cái thế giới tương lai chính mình cái loại này hình thức. Nhưng thế nhưng hắn chakra số lượng nhiều a. Bị gấp bội qua chakra còn có hai con hoặc có lẽ là một con nửa cửu vĩ. Thực lực của hắn cũng không thể bỏ qua. Cùng với Gaara, Sasuke, cái này hai tại nguyên bản lộ tuyến trung nhẫn trong cuộc thi. Được coi trọng nhất hai con hắc mã. Hai cái trước giờ biết chân tướng. Thiếu đi rất nhiều đường quanh co thiếu niên sớm hơn có cường đại lực lượng. Bảy cái cự đại sa chi cự nhân trợ giúp Naruto cùng nhau bảo hộ những người ở nơi này. Đây là Gaara cùng Sukaku đạt thành hòa giải phía sau tăng lên lực lượng. Cũng là để mới bị sống lại đệ tứ Kazekage trong nháy mắt lệ mục đích bóng người. Karura, vì sao Gaara muốn đem năng lực tạo thành Karura bộ dạng? Yasamaru, có người nói ở khác một cái thế giới. Gaara đại nhân mất đi Sukaku lực lượng. Nhưng vẫn sở hữu tuyệt đối phòng ngự lực lượng. Chỉ là qua đời Sukaku phía sau. Lực lượng kia mới. Chỉ có. Hiện ra nguyên hình. Rasa. Ngoặc kép chấm than. Ngài minh bạch a. Yasamaru dừng một chút. Ta tỉ tỉ một mực tại Gaara đại nhân trong ý thức. Bảo vệ hắn. Rasa không khỏi nhớ lại Gaara lúc vừa ra đời tình huống. Nhìn chằm chằm lúc này đã có thể thật chính xứ dùng vĩ thú lực lượng tiểu nhi tử. Trong mắt ngoại trừ khiếp sợ cũng chỉ có hổ thẹn. Sasuke đột nhiên từ Konoha ly khai đến Đạt Long hầm ngầm. Lại đột nhiên ở sân so tài hiện thân. Hiện nay cũng không có ai biết thực lực của hắn như thế nào. Tuổi tác và chakra lượng quan hệ. Hắn mặc dù có mang Gekio, nhưng vẫn không thể sử xuất Susanoo. Bất quá ở Long Địa Động học được khống chế chú thuật, hắn cũng lập tức đuổi kịp Uzumaki Naruto bước chân, e rằng vẫn là Indra chakra quấy phá. Không cho phép ở sau lưng đứng người Indra, vĩnh viễn chỉ cho phép đệ đệ của mình đứng ở phía sau. Đồng thời không thể nào tiếp thu được đệ đệ đi ở phía trước chính mình. Tối đa chỉ có thể đứng ở bên cạnh. Cùng Orochimaru chú ấn bất đồng. Tựa như Hidden chú thuật Shiji Hyokesu giống nhau. Chân chính chú thuật hoa văn rất đặc thù. Không hề giống trong hình ảnh Orochimaru cho hắn chú ấn như vậy. Xấu xí còn mang theo nồng đậm xin phong cách. Long Địa Động chú ấn sẽ không để cho màu da biến sâu. Ngược lại càng thêm tái nhợt một ít. Mang theo cùng loại như ẩn như hiện bạch xà miếng vảy văn lộ ở cần cổ. Cánh tay cùng trên tay. Đếm ngược thời gian chỉ còn lại có 10 giây. Thập vĩ phun ra tiếp cận 20 khỏa vĩ thú ngọc thời điểm. Nó mặt cũng hoàn toàn bị Osusuki Obito siêu hoàng tuyển Hirasaka thôn phệ. Đạt tới hắn thứ nguyên trong lĩnh vực. Không có gì bất ngờ xảy ra liền muốn cùng Osusuki Kaguya. Hắc Zetsu, thần thụ gặp mặt. 4 trận chiến Obito thần uy. Kamui, giải quyết 3 viên vĩ thú ngọc. Thúc tá thúc minh Susanoo bộ cửu vĩ giải quyết 7 viên. Namikaze Minato cùng Senju Tobirama mỗi cái rời đi 2 khỏa. Còn lại chính là còn lại vĩ thú Jinchuriki. Cái này thế giới Sasuke và Naruto. Nagato đám người phụ trách giải quyết rồi. 3. Móc lửng. 2. Móc lửng. 1. Móc lửng. Lực chiến đấu như vậy. Để bọn họ lòng tin 10 phần. Coi như đến 4 trận chiến cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Giờ này khắc này mọi người đều căng thẳng thân thể. Cùng đợi kế tiếp ngạnh chiến. Mục tiêu. Lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến. Xuất phát. Móc lửng. Đám người cảm thấy khoảng khắc mê muội. Cùng lúc đó, Naruto còn nghe được khủng bố vấn đáp kim loại chất cảm thanh âm. Ngài đạt được bạn thân. Thập vĩ. Ngay sau đó là không ngừng không nghỉ thập vĩ độ hào cảm cộng 1. Mênh mông vô bờ xa đìa. Cồn cắt bên trong trụ hình dáng nham thạch là nơi đây duy nhất cảnh sắc. Trôi lơ lửng trên không trung mây đen che cả lam thiên. Trời xanh, dường như nghênh hợp ninja liên quân tâm tình. Kiềm nén, nguyên bản Uzumaki Naruto đạt đến chiến trường. Bang ninja liên quân tìm ra ẩn núp bạch Zetsu. Phần này phía trước tích lũy biệt khuất rốt cuộc tại làm sạch từng cái bạch Zetsu phía sau biến. Thành vui sướng. Nhưng mà, ở người nam nhân kia hiện thân về sau. Không khí ngột ngạt đồng thời tràn đầy nghi vấn. Uzumaki Naruto, vóc dáng nhỏ nhắn ra ra. Tên kia là ai à? Tất cả nói gọi ta Tsuchikage đại nhân. Đệ tam Tsuchikage ngược lại nhìn về phía đứng ở cao nham bên trên. Không đại nhân nam tử bên người Uchiha, Madara, Naruto, nguyên lai dưới mặt nạ mặt trưởng thành dạng này phải không? Đệ tam Tsuchikage, không phải, đây mới là, chấm ngoặc kép, chân chính Uchiha Madara, bầu không khí vô cùng quỷ dị. Nếu như cái này là Uchiha Madara, như vậy đeo mặt nạ, cũng khống chế được còn lại uế thổ chuyển sinh Jinchuriki mặt nạ nam là ai? Uchiha Madara hai cánh tay ôm nghi ngờ. Trên cao nhìn xuống miệt thị cái này trên vạn người ninja liên quân. Năm nước lớn ninja cư nhiên liên hợp lại cùng nhau. Hành, nói chung cũng không gì hơn cái này. Thế nhưng cư nhiên dùng phương thức này đem ta phục sinh. Hắn kế hoạch nghĩ đến cũng không quá thuận lợi à, Kabuto. Người uế thổ chuyển sinh chi khu nhưng là ta đặc biệt chế tạo. Lực lượng càng hơn tất cả của ngươi thịnh kỳ. Madara lăng lăng nhìn chằm chằm bên cạnh điều khiển. Nhị đại sĩ ảnh Yakushi Kabuto. Ngươi cái tên này, nói thật giống như đã gặp ta toàn thịnh kỳ giống nhau. Không phải, sở dĩ xin cho ta biết một chút về A. Uchiha trong truyền thuyết lực lượng. Gaara Trần hai người đối thoại. Dùng hạt cát công kích hai người. Nhưng quả nhiên bị bọn họ tránh khỏi. Từ cao nham bên trên nhảy xuống Uchiha Madara. Hắc sắc tròng trắng mắt bên trong màu đỏ thẩm Seragon nhìn chằm chằm ninja liên quân. Trong miệng còn là cái dạng nào cao ngạo đáp lại nói. Chuẩn, hắn từng bước một đi hướng ninja liên quân. Dường như một người đem lên vạn người ninja liên quân vây quanh cái dạng nào. Thông thường bước chân bị hắn bước ra cực kỳ lực áp bách khí tràng. Ninja liên quân mồ hôi lạnh theo cái trán, cánh tay nhỏ xuống trên mặt cát. Vô luận như thế nào sợ hãi. Lúc này bọn họ chỉ có lên. Làm năm nước lớn ninja nhóm cầm trong tay nhẫn cụ nhằm phía Uchiha Madara. Uchiha Madara bước tiến cũng từng bước ra tốc thời điểm thình thịch. Ầm ầm, thanh âm to lớn tại chiến trường bên cạnh trên đất trống vang lên. Đất cắt như ở trước mắt lãng một dạng hướng bọn họ tràn lên. Phi, phi, hạt cắt vào trong miệng. Chuyện gì xảy ra? Cái gì đồ vật? Vậy là cái gì tình huống? Địch nhân mới sao? Temari, phong độn, cự đại phiến năm. Không tử hai cái đem cắt bụi thổi tan. Cảnh tượng trước mắt để ninja liên quân khiếp sợ. Uchiha Madara nhíu nhíu mi. Còn có cái gì trò gian trá? Yakushi Kabuto thì là dự cảm đến một loại cực đại không thể khống tính. Tại bọn họ trước mắt, là tòa chiến đấu sân so tài. Temari, đây là Uzumaki Naruto. Cái này vì sao nhìn lấy nhìn rất quen mắt phải đem nha. Gaara hai mắt trợn to, tuy là chỉ ít mở rộng 3, gấp 4, nhưng đây là Konoha trận thứ 3 trung nhẫn thi sân so tài. Hắn nhớ kỹ phi thường tinh tường, tại cái kia chàng trong cuộc thi, hắn đã từng trọng thương Rock Lee, cùng Uchiha Sasuke thật sự quyết tâm. Sau đó, cái kia tại bọn họ vừa tới Konoha lúc, hoàn toàn nhìn không thuận mắt ra hòa, cùng hắn đánh một trận, hắn thua. Lại chiếm được bằng hữu cùng mới mục tiêu. Cùng với tiệm cuộc sống mới. Hắn chính là ở nơi đó biết Uzumaki Naruto. Đó là lần thứ 3 trung nhẫn thi sân so tài. Uzumaki Naruto. Ngoặc kép chấm than. Hôm nay cập nhật một bạn của Uzumaki Naruto. Mỗi ngày hoa hoa cầu một cầu MUA. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.